Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 486. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, họ vốn tưởng đã hiểu rõ năng lực của Vân Giật, nhưng hiện giờ, ngay trước mắt họ, anh không chỉ dễ dàng chặn đứng một đòn toàn lực của trưởng lão Phong Hoa Môn mà bản thân còn không hề hấn gì. Ngược lại khiến trưởng lão kia trọng thương. Nếu là chuyện cũ, chắc chẳng ai tin nổi. Nhưng lần này, họ tận mắt chứng kiến. Ánh mắt mọi người nhìn Vân Giật lập tức thay đổi. Nếu lời đồn là thật rằng truyền thừa của Vọng Chân thực sự nằm trên người anh thì Vân Giật chẳng phải là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí đại diện lần này hay sao? Anh không cần làm gì cả, nhưng vẫn trở thành cái gai lớn nhất trong lòng tất cả những người còn lại. Lúc này, Vân Giật không còn tâm trí để ý đến đám người xung quanh nữa. Ánh mắt anh ta chăm chú nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài nằm giữa ao máu. Dường như có thứ gì đó bên trong đang âm thầm gọi tên anh. Một sức hút kỳ dị khó diễn tả, khiến anh ta không thể rời mắt. Trong lúc thần trí mơ hồ, một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng bay vào chóp mũi. Hương thơm ấy như đánh thức toàn thân Vân Giật. Anh ta giật mình run rẩy, khẽ lắc đầu vài cái. Đôi mắt mới dần dần lấy lại vẻ tỉnh táo. Sao lại thế này? Anh thì thầm, giọng khan khan. Ngay sau đó, giọng nói quen thuộc của Lê Kiến Mộc vang lên bên tai. Đừng nhìn vào quan tài. Vân Giật vừa định ngoái đầu lại, nghe xong câu ấy liền cứng người, vội vã quay đầu đi hướng khác. Đã không thể nhìn quan tài, thì chỉ còn cách nhìn đám người bên cạnh. Mấy người kia đang kiểm tra hơi thở của vị trưởng lão Phong Hoa Môn nằm bất tỉnh dưới đất. Phát hiện ông ta vẫn còn sống, họ mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng chỉ là còn thoi thóp. Một người trong số họ nhìn chằm chằm Vân Giật, giọng đầy phẫn nộ. Vân Giật, cậu thật tàn nhẫn, chúng tôi từng coi cậu là tiểu bối thân thiết, vậy mà cậu không chút niệm tình cũ. Tối nay tỉ thí, đừng trách chúng tôi không nương tay. Vân Giật nhếch môi cười nhạt, không buồn đáp lại. Yêu thương, không nương tay, khi đám người họ truy sát đồng môn thì có từng nói câu đó không? Nếu không có Tráng Tráng cứu giúp, giờ đây anh ta cũng đã là một bộ xương khô trong miệng rắn. Huống chi, trưởng lão kia đâu phải bị giết, chính là ông ta tự chuốc lấy quả báo. Ngay khi bầu không khí căng thẳng như muốn vỡ tan, một nhóm người lặng lẽ bước ra từ phía sau quan tài. Ánh mắt Vân Giật sáng lên, giọng đầy kích động, trưởng lão, anh ta định bước tới nghênh đón. Những ngày qua, kể từ sau vụ thảm sát Huyền Ý Môn, Vân Giật luôn cho rằng những người này đã chết hết rồi. Giờ đây tận mắt thấy họ vẫn còn sống, lòng anh ta dâng trào cảm giác thân thuộc, không hề nhận ra vẻ mặt xa cách, lạnh nhạt của đối phương. Đừng đi, giọng Lê Kiến Mộc đột nhiên vang lên gấp gáp. Nhưng Vân Giật đã không kịp dừng lại. Anh ta bước nhanh về phía các trưởng lão như chim non tìm về tổ ấm. Dầm, cả người Vân Giật bị một trưởng đánh bật ra xa, đập mạnh xuống đất, ngực đau thắt, anh ta khụng khiệng chống tay nôn ra một ngụm máu tươi. Kinh ngạc nhìn về phía mấy vị trưởng lão, ánh mắt anh ta tràn đầy hoài nghi. Trưởng lão, sao các người lại? Một trong số họ liếc nhìn anh ta, lạnh nhạt nói. Huyền Ý Môn đã diệt, trên đời này không còn trưởng lão của môn phái đó nữa. Bọn ta bây giờ chỉ là nô bộc của đại nhân. Vân Giật chết lặng, anh ta nằm bất động trên đất, ánh mắt trống rỗng, trong đầu rối loạn, vô số suy nghĩ ùa về như nước lũ. Thảo nào, lúc sư phụ bị giết, những người này lại không ra tay cứu giúp. Thảo nào, khi tông môn bị diệt, bọn họ vẫn cố thủ trong cấm địa sau núi, chẳng hề có động tĩnh gì. Vân Giật từng thắc mắc, vùng cấm địa kia ngoại trừ mấy khu mộ tổ thì còn gì quan trọng. Nhưng vì là bí mật của tông môn, anh ta không dám hỏi nhiều. Giờ nghĩ lại, anh ta mới nhận ra, những người này căn bản chưa từng thực sự thuộc về huyền ý môn. Dù là môn phái nào, bọn họ cũng chỉ là những sứ giả của đại nhân thần bí kia đóng vai trò liên lạc với người đứng đầu các tông môn. Không có huyền ý môn thì sẽ có huyền ý môn thứ hai. Thứ ba, với họ, môn phái chỉ là cái vỏ, người kế thừa mới là điều quan trọng. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng, mấy năm qua Vọng Chân và huyền ý môn đã giúp bọn họ làm rất nhiều chuyện. Lúc này, một người lên tiếng hỏi, huyền ý môn đã không còn. Vậy ý các vị là lần này lựa chọn người đại diện mới? Tất cả chúng tôi đều có cơ hội công bằng sao? Một trưởng lão gật đầu. Đương nhiên, không khí trở nên phấn khởi. Một kẻ cười lớn, ha ha ha, Vọng Chân năm xưa chẳng qua chỉ là kẻ may mắn được đại nhân chọn chúng. Còn để lại truyền thừa gì đó, tưởng có thể giữ được sự sủng ái. Nực cười, đúng là nực cười. Các trưởng lão không đáp lời, chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Vân giật mím môi, từ từ đứng dậy, ánh mắt anh ta tối lại, lặng lẽ nhìn bọn họ. Lúc này có người không nhịn được hỏi, trưởng lão, vậy cách tuyển chọn là gì? Cũng giống như lần trước sao? Người nào được quan tài chọn chính là người kế nhiệm. Một trưởng lão gật đầu, chỉ vào chiếc quan tài giữa ao máu. Trong thời gian một nén nhang, ai có thể trèo lên quan tài, đồng thời là người duy nhất còn trụ lại, thì xem như vượt qua cửa thứ nhất, sau đó là cửa thứ hai, còn phải xem duyên phận của từng người. Đám người phía dưới ồ lên, cách chương.